Thần y đích nữ, quyển 3 chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thiên Minh lời nói như là cho Phượng Vũ Hoành uống một viên thuốc an thần. Tâm tình của nàng cũng từng bước bình phục lại, ánh mắt nhìn xa hơn trong đám dân tị nạn, cũng sẽ không cảm thấy đáng sợ cỡ nào. Việc còn do người, khó khăn lớn hơn nữa, bọn hắn đồng thời đối mặt là được. Mảnh giang sơn này, nói hay lắm, phải giúp hắn cùng đi thủ. Có hắn ở, thiên hạ sẽ không loạn được. Có nàng ở, mặc dù là ôn dịch, cũng định lan tràn không rồi. Phượng Vũ Hoành ngẩng đầu đến xem Huyền Thiên Minh, mục quang phục kiên định, thậm chí còn nhếch môi cười cười phá lên. Nàng lớn tiếng mà nói, ta không sợ. Huyền Thiên Minh cười ha ha, rồi sau đó bất chợt vận lên nội lực, xông thẳng phía dưới thành tường lớn tiếng quát. Chúng nghe lệnh, kêu một tiếng này, xuyên phá vũ tầng, va nát sấm sét, cả những này dân chạy nạn va chạm cửa thành tiếng ầm ầm đều cho áp đi. Đám người dồn dập ngửa đầu nhìn lên trên, các tướng sĩ nghiêm túc buông tay đứng thẳng, các nạn dân cũng đình chỉ va chạm, đám người nằm dồn dập ngồi dậy. Người cầu xin cũng tạm thả xuống hai tay chắp tay trước ưng. Ực, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tập trung ánh mắt trên tường thành. Tuy thấy không rõ lắm chính người nào đứng mặt trên, nhưng bọn hắn biết, có thể tại dạng này giữa mưa to một tiếng hô lên khí phách như thế, chắc chắn không phải người thường. Ngay đám người như vậy nhìn chăm chú, Huyền Thiên Minh thanh âm lại khởi, trọn vẹn hữu lực. Lại nghe tất cả mọi người từng hồi hoảng sợ, bởi vì hắn nói, vây thủ cửa thành, đem sở có người ý đồ va chạm cửa thành. Tất cả bát, các tướng sĩ sớm bị những dân tị nạn này làm buồn bực, nhưng lại sợ dưới võ lực càng khiến cho dân chúng căm phẫn. Cho nên cứ nhịn, trước mắt Huyền Thiên Minh một tiếng ra lệnh này, các tướng sĩ đã cũng không còn bận tâm, sức vũ lực vẫn đè nén trong nháy mắt mở hết. Chỉ trong chốc lát liền áp giải tất cả dân chạy nạn làm loạn, bao vây một vòng vây bên trong. Phượng Vũ Hoành nhận ra, ngoài thành tướng sĩ có hơn một nửa cũng là trong đại doanh kinh giao điều tới, đương nhiên phải mạnh hơn quan binh giữ cửa thành nhiều. Phía sau những kia dân chạy nạn không xông lên một thấy phía trước những người này đều bị chế trụ, có tâm tiến lên giải vây, nhưng đáng tiếc, phàm là không có tham dự va cửa thành, cơ bản toàn là người già trẻ em, nơi nào có tí tẹo sức chiến đấu, có người thậm chí liền đứng lên cũng không nổi. Bọn hắn cũng chỉ có thể ngước đầu nhìn lên trên tường thành, đồng thời trong lòng đều muốn cùng một vấn đề, có thể hay không bị G3TCS3T. Huyền Thiên Minh đón phía dưới hơn vạn con mắt, không có sợ hãi chút nào, hắn chỉ là vươn tay, chỉ vào những kia người bị vây áp lên. Lớn tiếng nói, các ngươi cũng nhìn thấy, đại thuận tướng sĩ, chỉ cần động ngón tay thì có thể dễ dàng chế phục các ngươi. Cửa thành đây là dùng đến thủ chống ngoại địch, bổn vương nghĩ tới có một ngày, bất kỳ một quốc gia nào quân địch đều có khả năng va vào cửa thành này. Nhưng vạn không ngờ, hôm nay ấy mà đại thuận con dân mình đang làm, hắn trong lời nói nhượng người phía dưới không phục lắm, đám người dồn dập quát to lên. Nghe rất loạn, nhưng vẫn thỉnh thoảng sẽ có một đôi lời xuyên vào trong lỗ tai đến. Phượng Vũ Hoành nghe được các nạn dân nói, đại thuận cửa thành vì sao không cho đại thuận người vào? Nhà của chúng ta không còn, vì sao kinh thành không thể nhận lưu chúng ta? Ngươi là vương gia nào? Hội G3TCS3T chúng ta sao? Nàng nghiêng đầu đến xem Huyền Thiên Minh, mặt hắn bị mặt nạ vàng phủ, che tất cả cảm xúc ngay bên dưới, nhưng mi tâm kia đóa tử liên nở rộ nhan sắc nhưng càng ngày càng sâu. Nàng biết, tử liên màu sắc càng đậm, có nghĩa là Huyền Thiên Minh trong lòng cảm xúc chập trùng càng lớn. Hai người tay nắm chặt, nàng gần như có thể cảm giác được trong lòng hắn không đành lòng. Bên dưới thành những người kia, là con dân của hắn a, không có ai muốn G3TCS3T các ngươi. Rốt cục, Huyền Thiên Minh lại mở miệng, các ngươi nghe, bổn vương là đại thuận quốc cửu hoàng tử, Huyền Thiên Minh, hôm nay ở đây tuyên thề với các ngươi, Hoàng thượng bảo vệ con dân như bảo vệ hài tử của mình. Tà Huyền Thiên Minh nguyện cùng tất cả anh chị em gặp khó khăn đồng loạt gánh chịu cũng đối kháng trận này thiên tai đột xuất tới nay. Các ngươi thụ tất cả cực khổ, bổn vương đều sẽ cùng các ngươi cùng nhau đối mặt. Kinh thành này mặc dù không có thể đi vào, nhưng bổn vương sẽ mang theo Tề An huyện chủ cùng Vũ Dương quận chúa cùng đi ra thành. Cho các ngươi dựng lều trại, nấu cháo cho các ngươi chữa bệnh liệu thương, bồi tiếp các ngươi chịu đựng được trận thiên tai này. Các ngươi yên tâm, sông nát quê hương từ triều đình bỏ vốn xuất lực trùng kiến. Sau 4 ngày trận mưa này ngừng, bổn vương tự mình mang theo các ngươi thi công xây dựng quê hương. Tốt chứ? Thanh âm vận chuyển nội lực như chuông lớn, gõ vào trong tay mỗi một cái. Trong lòng, những kia đám người vốn đã tại bồi hồi biên giới tuyệt vọng đột nhiên đã tìm được người tâm phúc. Bị mưa xối xả dập tắt hy vọng cũng một lần nữa lại bắt đầu bay lên. Huyền Thiên Minh nói, trong chốc lát chúng ta mở cửa thành ra, là vì đi ra ngoài, là vì cứu các ngươi, là tin tưởng bổn vương. Vẫn lựa chọn khư khư cố chấp xông vào trong thành, toàn tại lựa chọn của chính các ngươi. Hắn nói xong, lại không vào trên thành tường này ở thêm. Một nắm tay Phượng Vũ Hoành, một nắm tay muội muội Huyền Thiên Ca, đi theo phía sau Bạch Phù Dung cùng Vong Xuyên. Hoàng Tuyền, vẫn có cái kia vẫn ngụ tại Ngự Vương Phủ Tùng Khang Quỷ Y từ trên tường thành đi xuống. Có tướng sĩ kéo cửa thành ra, một khắc kia. Tất cả mọi người là run như cầy sấy. Ngay cả Huyền Thiên Minh hắn đều không dám hứa chắc dân chạy nạn bên ngoài liền nhất định sẽ không xông tới. Huyền Thiên Ca thậm chí đều có chút run lên. Nhìn chằm chằm ngoài cửa. Chỉ lo có nửa phần dị động. Thế mà, các nạn dân trung quy vẫn là hiền lành. Cũng là hiểu lý lẽ. Bọn hắn cũng biết, dù cho vọt vào thành cũng là chuyện vô bổ. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đi vào nhà cướp của. Đi trong nhà dân chúng cướp ăn. Vậy thì chẳng phải dân chạy nạn, mà là bạo dân. Đại Thuận có thể cứu nạn dân ở tại Thủy Hòa, nhưng tuyệt đối sẽ không đối bạo dân lưu một tia tình cảm. Đám người nghĩ đến minh bạch, chỉ một cái đứng tại chỗ. Không ai động, đến khi Huyền Thiên Minh, Phượng Vũ Hoành một đám người đi ra ngoài. Đến khi tất cả xe ngựa long xa vận chuyển vật liệu đều ngừng đến ngoài thành. Cửa thành lúc này mới lại chậm rãi đóng. Một tiếng vang ầm ầm, đem cửu hoàng tử, Tề An huyện chủ, cùng với Vũ Dương quận chúa đều ngăn cách ở ngoài thành. Phượng Vũ Hoành đứng Huyền Thiên Minh bên người, chợt bật cười, chợt nghe nàng cũng cảm thấy Huyền Thiên Minh như vậy vận lên nội lực lớn tiếng mà nói. Hiện tại, chúng ta ở cùng một chỗ. Tiếc thay, nội lực của nàng đến cùng không đủ Huyền Thiên Minh. Nói vậy chỉ truyền đến một nửa, người cách khá xa đã nghe không được nàng là đang nói cái gì. Huyền Thiên Minh đã thẳng thắn làm người truyền lời. Tề An huyện chủ nói, hiện tại, chúng ta đang ở cùng một chỗ. Đột nhiên, đám người bạo phát ra một trận hoan hô. Đám người không hiểu sao muốn hoan hô. Bọn hắn hiện tại cũng không thấy được thực vật, cũng không có nằm vào lều mưa. Liền chỉ là nhìn đến cửu hoàng tử cùng Tề An huyện chủ đứng ở chỗ này đã không tên an lòng. Bọn hắn dồn dập quỳ xuống. Không ngừng mà dập đầu. Từng cái trong miệng đều lẩm bẩm lão thiên có mắt. Phụ nhân có tiếng bất chợt hỏi tới. Tề An huyện chủ phải chăng cái kia thần y ở kinh thành? Người có thể hay không cứu cứu con của ta? Trên người hắn nóng quá. Liền muốn CS3T. Nói vậy cùng. Lập tức có vô số người tùy theo phụ họa, thương bệnh ho 4N nhiều lắm. Huyền Thiên Minh nhanh chóng tố cáo đám người. Đại gia đừng nóng vội. Chúng ta bây giờ tiếp tục lại dựng lều mưa. Bảo đảm tất cả mọi người có thể đi sống trong lều mưa. Tề An huyện chủ dẫn theo thật nhiều dược phẩm đi ra. Vũ Dương quận chúa dẫn theo thật nhiều lương thực đi ra. Chúng ta ở nơi này cửa thành mở tạm thời chẩn bệnh đường cùng tiệm cháo. Mỗi ngày mỗi người cung cấp 3 chén lớn cháo. Bệnh nhân cùng hài tử còn có thể cấp thêm một phần. Tất cả mọi người không cần loạn. Lại có tướng sĩ mang theo đại gia có trật tự tới nhận lãnh. Khâm Thiên Giám đã xem thiên tượng. sau 4 ngày mưa xối xả sẽ ngừng. Chỉ cần vũ dừng lại, tất cả cực khổ thì cũng đi qua. Huyền Thiên Minh chính là người tâm phúc các nạn dân. Hắn nói cái gì bọn hắn liền nghe cái gì. Các tướng sĩ đã bắt đầu dựng lều. Lều mưa rất lớn. Mỗi cái trong lều gần như có thể chen lấn dưới gần 100 người. Màn đáp hảo một cái. Đã có tướng sĩ tổ chức đầy đủ nhân số chạm đến bên trong. Mỗi cái nữ nhân vào màn trướng đều sẽ phân đến một cái Phượng Vũ Hoành mang tới áo mưa. Đồng thời cũng nói với đám người. Bộ đồ khô ráo đang được chuẩn bị. Nhiều nhất không ra ngày mai liền có thể đưa ra thành. Huyền Thiên Minh liền ở cửa thành đáp ba cái lều lớn cho chỉ huy. Một cái là lều bếp. Từ Huyền Thiên Ca cùng Bạch Phù Dung hai người thu xếp nhân thủ chôn nồi nấu cơm. Một người khác là lều chẩn bệnh. Chủ yếu đặt Phượng Vũ Hoành mang tới dược phẩm cùng với ban ngày xem bệnh. Còn có một cái là dùng đến nghỉ ngơi. Thiên tai trước mặt không có để ý nhiều như vậy. Lều trại cùng doanh đều đáp tại trong một cái lều lớn. Mấy người liền dứt khoát quyết định đêm này giữ nguyên áo mà ngủ. Ai cũng đừng ghét bỏ người khác. Sự việc chỉ sợ dùng mắt nhìn. Càng xem càng mệt. Càng nhìn càng thấy rất khó hoàn thành. Cho nên, sự việc phải động thủ đi làm. Mắt là lười hán. Tay là hảo hán. Công tác thoạt nhìn phức tạp. Tại Ngũ Thiên, 5.000 tướng sĩ cộng thêm mấy trăm quan binh lao động tập thể dưới. Không nhiều chỉ chốc lát liền đều dựng lên tất cả lều mưa. Phượng Vũ Hoành còn cung cấp thiệt nhiều mở ra áo mưa. Các tướng sĩ lại đang lều mưa bên ngoài che một tầng. Dùng bảo đảm chắc chắn tuyệt đối sẽ không dột mưa. Các nạn dân đều trốn được trong lều mưa. Người bị thương hoặc bị bệnh hơi nặng bị các tướng sĩ mang lên Phượng Vũ Hoành trong lều chẩn bệnh. Những tướng sĩ kia nhìn các nữ hài tử xuyên áo mưa rất thực dụng. Đã với Phượng Vũ Hoành hỏi có còn hay không càng nhiều. Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ nói cho bọn hắn biết. Toàn bộ đều là loại dành cho nữ tử. Trừ phi nam tử bên trong có người lượng nhỏ. Bằng không thật đúng là không xuyên vào được. Trong lòng nàng bất đắc dĩ. Sớm biết có chuyển kiếp ngày đó. Nàng nhất định sẽ làm cho trong không gian gì đó phong phú hơn một số. Mà không đến nỗi nói hiện tại muốn một bộ áo mưa nam nhân ăn mặc cũng không có. Huyền Thiên Ca làm 10 cái nồi nấu cháo lớn. Vong Xuyên và Hoàng Tuyền đều bị phái đi qua hỗ trợ. Huyền Thiên Minh sớm đã tự mình mang theo các tướng sĩ xông vào trong mưa cùng dựng lều. Còn muốn từng cái lều mưa đi vào chạy một vòng. Đối mỗi cái người trong màn lại tiến hành một lần công tác trấn an. Chấm. Trước mắt ở lại Phượng Vũ Hoành bên người giúp đỡ. Cũng chỉ còn sót lại cái kia Tùng Khang Quỷ Y, thương hoạn từng cái được đưa vào màn trướng đến. Phượng Vũ Hoành từ đã chuẩn bị xong trong cái dương lớn đem ống nghe. Thiết bị truyền dịch, đủ loại thuốc tây, cùng với thuốc chích đợi tất cả chuyển tới một tấm hành quân bên trên. Nàng tố cáo kia Tùng Khang, ta lưu ngươi một cái mạng chẳng phải lưu uổng. Ngươi chẳng phải tưởng học tập y thuật với ta sao? Thấy không? Những dân tị nạn này. Ta hội dạy phương pháp trị liệu cơ bản nhất cho ngươi. Cũng hội báo những thuốc này sở đúng bệnh cho ngươi. Còn sẽ để cho ngươi học hội tiêm bắp thịt ra sao? Truyền dịch ra sao? Chờ ngươi học xong những thứ này. Thì cho ta cõng hòm thuốc ra đi cứu người. Ngươi đã từng dùng thủ đoạn giết người. Liền theo số lượng gấp 10 lần cho ta cứu trở về bấy nhiêu người. Ta sẽ phái người đếm cho ngươi. Người chờ ngươi cứu sống có đủ nhiều. Ta Phượng Vũ Hoành sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Cách chương.